Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 25, cuộc truy đuổi của ma cà rồng, chạm trán. Góc truyện audio.com. Ngay đầu lối thoát ra khỏi cánh rừng chính là Heavy và Edward. Họ đứng đó để ngăn nó không thể ra khỏi rừng. Nè Edward, sao chúng ta phải ở đây? Heavy hỏi. Óc cậu để làm cảnh hả Heavy? Edward cố tình nói vậy. Chỉ là đơn giản để đùa cho đỡ chán thôi. Harry cũng sắp tới đây rồi. Vậy còn Hannah và Sophie thì sao? Bọn họ bị chặn rồi à? Ừ, chắc vậy đó. Hình như là bọn họ vẫn đứng yên một chỗ. Hả? Heavy có chút bất ngờ về việc này. Chết tiệt, sao bọn này đuổi dai quá vậy? Nó có vẻ bực mình rồi đó nha. Không chịu đựng nữa, nó chỉ còn cách xử hết đám ma cà rồng kia. Nó đang chạy bỗng dừng lại và quay người về phía đám ma cà rồng. Hai thanh song kiếm đã ở trên tay nó từ khi nào chẳng hay. Ngay lập tức những đường kiếm cứ thi nhau bay về phía đám ma cà rồng. Chẳng bao lâu sau, đám ma cà rồng kia đã chẳng còn một ai đứng vững nữa, và sau khi xử lý xong đám ma cà rồng, nó lại nhanh chóng đi tới điểm hẹn. Đi gần tới nơi, nó phát hiện ra hai người con trai đang đứng ở đó, nhưng lại không phải là Isaac và Jacob. Nhưng nó không chọn cách bỏ đi, vì nó đã hứa với Jacob là sẽ ở đây đợi mọi người tới, nên nó tự nhiên và cao ngạo đi tới nơi của Edward và Heavy đang đứng. Trên đường đi tới lối thoát của cánh rừng, Harry đã gặp phải đám ma cà rồng. Nếu như là những người khác thì sẽ mặc kệ, không để ý tới và bỏ đi, nhưng Harry, anh là một ma cà rồng tàn nhẫn và máu lạnh nhất thế giới ma cà rồng. Nhưng chỉ có bạn của mới biết được chuyện này thôi, vì anh chính là kiểu người giấu tài năng mà. Anh không rảnh để mà đi đường vòng, cho nên anh đã thẳng tay lao xe về phía trước. Những ma cà rồng khi thấy vậy liền lập tức bắn liên tục vào xe Harry, nhưng rất tiếc bắn bao nhiêu phát đạn đều bị bật lại mà xe Harry vẫn chẳng xi nhê một chút nào cả, mà anh vẫn cứ lao thẳng và cuối cùng tông vào đám ma cà rồng. Nhưng dù vậy, đám ma cà rồng vẫn tiếp tục bắn anh. Còn anh thì không dành thời gian để chơi đùa với chúng, nên anh nhấn cái nút nào đó trên xe, ngay sau đó một làn khói màu tím được thải ra, đó chính là khói độc. Ngay sau đó anh lại phóng xe đi khỏi nơi này. Sau một hồi đứng mỏi chân đã thế, nhiệt độ lại rất thấp, hai người Hannah và Sophie cuối cùng cũng đã có thể đi lại tự do. Xe đã không còn nên họ đành phải chạy bộ đi. Hannah lấy điện thoại của mình ra để đọc tin nhắn khi nãy Edward gửi cho. Edward gửi, nói chúng ta đi tới lối thoát của khu rừng này. Harry cũng đang trên đường tới đó. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt câu, cô và Hannah bước chân chạy thật nhanh đi. Đi được một đoạn thì cả hai dừng lại nhìn xuống bãi chiến trường của Harry. Ma cà rồng cũng không nhiều, nhưng tất cả bọn họ đều chết rất thảm. Toàn bộ ma cà rồng đều bị trúng độc và đã tử vong. Trên miệng bọn họ có một thứ bọt trắng và da của bọn họ đang chuyển sang màu đỏ, cùng với nhiều vết rách rất sâu nằm rải rác trên cơ thể họ. Tozix 322 sao? Hannah nói, chắc là do anh Harry gây ra đó. Vậy là chúng ta đi đúng đường rồi. Sophie nói, ừ, đi thôi. Dứt câu, hai người không ngại ngần đi thẳng qua đám ma cà rồng này để đi tới điểm hẹn. Nó đi thẳng tới gần chỗ Edward và Heavy, cách khoảng 5 mét gì gì đó. Hai người này cũng đã biết được nó đang chạy tới chỗ mình. Bọn họ đứng thẳng lên và chờ đợi nó. Khi hai bên chạm trán nhau, họ đứng nhìn đối thủ một lúc. Chẳng lâu lắm đâu, tầm độ 1-2 giây là cùng, rồi hai bên cùng xông lên. Nó lấy hai khẩu súng của mình ra bắn về phía Edward và Heavy. Mặc dù tốc độ bắn và khả năng trúng mục tiêu của nó là rất cao, nhưng may mắn thay Edward và Heavy đã thoát được hai phát đạn chí mạng đó. Nhanh quá, chẳng biết lý do gì mà cả hai người này cùng nghĩ chúng một suy nghĩ. Cắt đứt suy nghĩ của mình là hai khẩu súng đang nằm gọn trên tay của cả hai và bóp cò bắn về phía nó. Thấy vậy, nó nhanh chóng núp ngay vào một thân cây to gần đó. Phải làm sao đây? Nó nói nhỏ rồi vắt óc mình ra để tìm ra cách thoát thân. Đúng rồi, lựu đạn. Dứt câu, nó cất súng đi rồi tìm khắp túi áo của mình để xem có đem theo lựu đạn hay không. May sao ông trời không có bạc đãi nó và nó cũng đã tìm ra hai quả lựu đạn. Nó giật phần trên của cả hai quả lựu đạn rồi vứt về phía của Edward và Harvey. Bất ngờ khi cả hai quả lựu đạn bay về phía mình với tốc độ rất. Cả hai không kịp làm gì thì quả lựu đạn đã phát nổ nhưng cũng may Edward và Harvey không có bị thương nhiều. Harry lái xe đi gần đến nơi thì nghe có tiếng lựu đạn nổ. Anh lại gần hơn nữa thì thấy nó đang núp ở một thân cây to nào đó. Biết hai người bạn của mình sắp bị hạ, anh nhanh chóng lái xe nhanh hơn để nó không có cơ hội trốn. Sau khi hai quả lựu đạn phát nổ, nó đã cảm nhận có một ma cà rồng nữa đang tới đây nên nó nhanh chóng chạy ra ngoài rồi phóng ra từ trong ống tay áo của mình nhiều sợi xích mỏng và nhỏ nhưng rất chắc chắn. Ai còn nhớ chiếc vòng đeo trên bắp tay của Enzo không? Chúng phóng nhanh tới chỗ Edward và Harvey, quấn chặt lấy thân của cả hai rồi từ từ bay lơ lửng trên không trung. Nó thả dây xích ra rồi mặc kệ cả hai đang vùng vẫy trên không trung mà chạy đi. Nhưng không may cho nó, vừa chạy đi qua chỗ đó được một lúc thì nó bị một chiếc siêu xe chặn lại. Không muốn chạy đi nên nó đã dừng lại và chờ người trên xe cuống. Hết chép 25, vào năm học chính rồi mà lớp, toàn cô giáo khó nên hơi áp lực một chút. GT, úp chuyện muộn một chút. Chú thích, Toxic 322 chính là loại chất độc cực mạnh do chính tay Harry chế ra, nó là một chất độc ở dạng khí. Khi bị dính cha ta dọc này hoặc là ngửi được mùi hương của chất độc sẽ xuất hiện 4 hiện tượng sau. Gân xanh sẽ nổi lên và hiện ra rất rõ. Da sẽ bắt đầu đỏ lên và căng phồng. Khi da căng phồng hết cỡ, chúng sẽ nổ tung và làm người bị chúng độc như biến dạng, không còn nhận ra được là ai với ai cả. Cuối cùng là chết. Cách chương.